chúng ta cũng không thể chậm hơn người khác quá nhiều được. Đi thôi. Nói xong, Vu Nhai liền đi về phía hố đen tản ra trùng tia sáng kia. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, theo hắn di chuyển mà di chuyển. Bốn người trẻ tuổi của Lan Quân gia đã hoàn toàn nói không ra lời. Bọn họ thật sự không biết có thể nói được điều gì. Quả thực, sai là ở trên người Nhân Nãi Nãi. Ngụy Linh đã cho Nhân Nãi Nãi cơ hội. Nói thế này, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có điều muốn Nhân Nãi Nãi cầu xin người khác sao? Trong lòng bọn họ điên cuồng lắc đầu. Không biết vì sao, bọn họ cũng không hận Ngụy Linh, thậm chí có cảm giác Ngụy Linh dường như thay thế thần hoặc nói là hoàng hậu nương nương đang trừng phạt Nhân Nãi Nãi. Lúc này hắn dường như trở nên rất cao lớn. Đương nhiên, thủ đoạn vẫn có phần giống ác ma. Nói chung, tất cả chờ sau khi trở lại Lan Quân gia lại do gia chủ tới xử lý. Bọn họ quả thực không có thực lực có thể xử lý được chuyện này. Ta nhổ vào, chuyện gì xảy ra? Cái hắc động này tới để hãm hại phụ thân sao? Tại sao ta không vào được? Đúng lúc này, nam nhân rất cao lớn ở trong mắt bọn họ đột nhiên rất không thoải mái kêu lên thành tiếng. Giọng nói tràn ngập nghi ngờ và không có nửa điểm phong phạm của cao thủ. Chỉ thấy hắn ở trên hố đen, giống như giẫm trên đất bằng, dù thế nào cũng không rơi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy thời điểm ta dung hợp tinh thạch, rõ ràng nhận được một tin tức. Cái hố đen này có thể... a, Thủy Tinh cũng nghi ngờ đi tới. Nàng vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó khi nàng bước lên trên hố đen, nàng nói không ra lời. Bởi vì nàng trực tiếp rơi xuống, phát ra một tiếng kêu, cả người biến mất ở trong bóng tối. Tiểu Hắc, ngươi nhanh tới thử xem. May là Vu Nhai vẫn đủ bình tĩnh. Lấy thực lực Thủy Tinh bây giờ, ngược lại cũng không sợ nàng sẽ nhanh chóng phát sinh nguy hiểm gì. Nhưng hắn vẫn bảo Tiểu Hắc nhanh chóng đi lên thử một chút. Sau đó Tiểu Hắc kêu chít một tiếng xông lại, trực tiếp vọt vào bên trong hố đen. Trời ạ, các ngươi cũng thử xem. Tiểu Hắc tiến vào, tim Vu Nhai cũng hoàn toàn buông xuống. Chỉ có điều con mẹ nó, thế nào lại chỉ có mình hắn là không rơi xuống. Hắn vội vàng nhìn sang người khác nói. Hiện tại những người khác nào có ai dám làm ngược với lời Vu Nhai nói. Có mấy người đi ra, sau đó đều nhảy xuống, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng hai người của Lan Quân gia cũng đi tới, cũng rơi thẳng theo. Chuyện chứng minh, chỉ có một mình Vu Nhai hắn không vào được. Nguyên nhân vì sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào? Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Loại thần chi nguyên giới này tràn ngập cảm giác hãm hại phụ thân. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra. Theo bản năng nhìn lên bầu trời một chút, phía trên còn có một cánh cửa lớn đặc biệt mở ra vì hắn. Những người khác không nhìn thấy cánh cửa này. Hắn thì thào tự nói, lẽ nào người mở ra cánh cửa này, những cánh cửa khác không vào được? Ừ, thử xem. Nói xong, Vu Nhai đột nhiên phá không bay lên, lao về phía cánh cửa đặc biệt mở ra cho hắn sau khi hắn dung hợp 12 đạo quang ảnh, khiến các loại nguyên tố thành thần. Quả nhiên, khi hắn tới gần, có thể cảm ứng bên trong đó có lực hút rất mạnh. Tất cả các ngươi đi xuống. Ta vào từ nơi này. Vu Nhai quay đầu lại nhìn từng gương mặt thật thà phía dưới một chút. Bọn họ cũng không hiểu tại sao Ngụy Linh không vào được. Lẽ nào bởi vì hắn quá mức biến thái? Đồng thời, bọn họ cũng không biết vì sao Ngụy Linh lại đột nhiên bay lên. Càng không biết tại sao lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Thời điểm bọn họ nghe hắn nói như vậy, theo bản năng đều trợn trừng mắt. Rất không thú vị. Người nào trước mắt chậm sẽ không nhìn thấy Ngụy Linh nữa. Bởi vì trong nháy mắt đó hắn đã tiến vào cánh cửa kia. Người nào trước mắt nhanh còn thấy sau khi Ngụy Linh nói xong lại đột nhiên dung nhập không trung, trực tiếp biến mất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lan Quân Hy và Lan Quân Khôi. Khóe miệng Lan Quân Hy giật giật vài cái. Lan Quân Khôi nói chuyện trước, chúng ta cứ vào đi thôi. Đừng đoán bậy. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể nhìn thấu tên biến thái kia sao? Không không không. Tất cả mọi người điên cuồng lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng không. Sau đó, mỗi người đều đi tới nhảy vào trong hố đen kia. trong đó còn có một thân ảnh mỹ lệ chớp hiện lao vào. Không ngờ đó chính là thánh nữ Quang Minh Lộ Luân Na. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao ta vẫn không thể khai thông cùng Ma Uyên? Là do máu tươi và linh hồn còn chưa đủ sao? Sâu trong Ma Uyên, trên quảng trường ma pháp trận vô cùng thần bí kia, sắc mặt Băng Tuyết Ma Vương lạnh như băng, hai mắt gần như sắp kết thành băng. Ở xung quanh hắn còn có 20 cường giả thần cấp trở lên và cả Nguyệt Ninh Á. Cùng lúc đó, ma pháp trận cực lớn ở giữa bọn họ vẫn vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, dường như còn khủng khiếp hơn so với 18 tầng địa ngục. Nhưng Băng Tuyết Ma Vương tâm cũng lạnh, cho dù là 18 tầng địa ngục thật sự hắn cũng sẽ không chút nhíu mày. Điều hắn để ý là vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa thể nắm giữ Ma Uyên. Đã qua lâu như vậy, theo suy đoán trước đó của hắn mà nói, sau khi đã hút nhiều máu tươi và linh hồn như vậy, tất cả ma pháp trận xung quanh đều sẽ mở ra, hoặc nói là sẽ tỉnh lại, đồng thời lập tức truyền lực lượng vào trên người hắn. Trong nháy mắt đó, hắn có thể cùng Ma Uyên khai thông, chỉ ít tinh thần lực của hắn có thể hoàn toàn bao trùm Ma Uyên. Tiếp đó chính là một bước cuối cùng, bắt đầu nghi thức hiến tế, đưa Nguyệt Lâm Sa ra dâng hiến. Cuối cùng, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ Ma Uyên, nhưng bây giờ ngay cả một chút cảm giác khai thông cùng Ma Uyên hắn cũng không có. Cảm giác duy nhất chính là khí tức Ma Uyên càng ngày càng mạnh, cho hắn áp lực càng lúc càng lớn. Chỉ vậy không hơn, áp lực càng lớn, chứng minh máu tươi và linh hồn có hiệu quả đối với Ma Uyên. Nhưng hiệu quả này giống như đang đút cho một con chó giảo hoạt. Ngươi cho nó ăn đồ ăn, nó ăn không ai. Nhưng khi ngươi muốn nó cắn người, nó lại chẳng thèm để ý tới ngươi. Nói chung, Băng Tuyết Ma Vương không kích hoạt được tất cả ma pháp trận thần bí trên quảng trường, cũng không khai thông được với Ma Uyên. Thậm chí ngay cả ma kiếm cắm ở trên ngọn núi cao nhất trên quảng trường cũng không nhúc nhích. Ma kiếm ở trên ngọn núi cao nhất, cắm ở trên vách đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1666, ác ma máu lạnh trên vách đá đầy những đường vân ma pháp, đều từ ma pháp trận thần bí trên quảng trường nối tới. Nhất định là linh hồn cùng máu tươi còn chưa đủ, vậy. Hắc, may là ta còn chuẩn bị sẵn mấy trăm thiên tài. Băng Tuyết Ma Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó có đám người của đoàn ủng hộ công chúa. Ban đầu hắn vốn định dùng bọn họ tới trợ giúp tế phẩm Nguyệt Lâm Sa này. Hắn rất sợ đến lúc đó một mình Nguyệt Lâm Sa không đủ sử dụng. Nhưng bây giờ ngay cả nước hiến tế còn chưa tới, còn nói gì tới trợ giúp hiến tế. Đã như vậy, dùng máu tươi và linh hồn của bọn họ tiếp tục huy động Ma Uyên. Thời điểm nghe được Băng Tuyết Ma Vương nói vậy, đoàn ủng hộ công chúa và Nguyệt Lâm Sa đều phát ra những tiếng a a. Nhưng bọn họ bị phong tỏa, căn bản không làm được gì, chỉ có thể giống như con tin bị trói, bị nhét rẻ vào miệng, phát ra phản kháng vô lực cuối cùng. Đã nói là vô lực, như vậy bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn 10 người trong đoàn ủng hộ công chúa bị Băng Tuyết Ma Vương hút xuống, nhìn thân thể của bọn họ bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi và linh hồn bị rót vào trong ma pháp trận ở giữa kia. Vào giờ phút này, Nguyệt Lâm Sa và đoàn ủng hộ công chúa đều trực tiếp ngây người, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bọn họ cứ như trơ mắt nhìn chiến hữu chết, hơn nữa có thể sẽ càng ngày càng nhiều chiến hữu phải chết. Cuối cùng có lẽ một người cũng không còn, còn chưa đủ, vậy tiếp tục, lần này là 20. Giọng nói Băng Tuyết Ma Vương đầy vẻ lạnh lùng và tàn khốc. Hắn vung tay lên, hút một cái, lại có 20 người bị hắn hút xuống. Ba chạm mạnh lên trên mặt đất. Sau đó ở Nguyệt Ninh Á đặc biệt thưởng thức và khoái ý nhìn những thân thể vỡ nát. Còn chưa đủ sao? Không nên, không nên giết nữa. Nếu như Nguyệt Lâm Sa và đoàn ủng hộ công chúa đều có thể mở miệng nói, nhất định sẽ phát ra những tiếng như vậy. Nhưng bọn họ phát ra chỉ là những tiếng a a. Bọn họ ở chỗ này hơn 8 tháng, thật ra đã sớm nghĩ đến cảnh tượng tồi tệ nhất. Dù thế nào, bọn họ cũng thật sự không ngờ được nó lại tồi tệ đến mức như vậy. Trơ mắt nhìn chiến hữu chết đi, sau đó ngơ ngác, không thể mở miệng chờ chết. Chỉ có nước mắt còn có thể biểu đạt tâm tình bọn họ. nhưng nước mắt căn bản không làm nên chuyện gì. Băng Tuyết Ma Vương, ngươi chính là một ác ma, rốt cuộc ai có thể tới cứu chúng ta đây? Nguyệt Lâm Sa muốn mở miệng, muốn gầm lên giận dữ, có lẽ như vậy có thể ngăn cản hắn, nhưng nàng không mở miệng được. Trên thực tế nàng biết cho dù nàng có mở miệng cũng không ngăn cản được hắn. Băng Tuyết Ma Vương không chỉ là ác ma, còn là một ác ma máu lạnh. Tâm tình của hắn tuyệt đối không phải nói vài lời là có thể xoay chuyển được. Băng Tuyết Ma Vương, thật không nghĩ tới, tâm cơ của ngươi lại nặng như vậy. Đúng vào lúc này, lên trời dường như nghe được tiếng hô hoán trong lòng Nguyệt Lâm Sa, một giọng nói chợt truyền tới. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế bay vào, hạ xuống sát phía ngoài của quảng trường. Hắn không dám tùy tiện tiến sâu vào quảng trường. Ngăn cản hắn, đừng cho hắn quấy rầy ta. Vâng. Băng Tuyết Ma Vương lạnh như băng, cũng không liếc mắt nhìn gia chủ Mạc Luân Tạp Đế, tiếp tục công việc của hắn. Hiện tại điều hắn muốn làm không phải đi đánh nhau với người nào đó, mà hắn phải nhanh chóng nắm giữ Ma Uyên. Chỉ cần có thể nắm giữ, vậy cái gì cũng có. Nghe được mệnh lệnh của Băng Tuyết Ma Vương, tất cả 20 thần cấp trở đứng dậy. Chỉ thấy bọn họ bay thẳng ra ma pháp trận giống như địa ngục ở giữa quảng trường kia. Khi hạ vào phía ngoài trận, tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gia chủ Mạc Luân Tạp Đế, cũng không tấn công. Bởi vì mệnh lệnh của Ma Vương chỉ là ngăn cản, cũng là chủ động xuất kích hoặc giết chết. Băng Tuyết Ma Vương, ngươi quả nhiên đã phản quốc. Đại quốc sư cũng đến, đồng thời lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Băng Tuyết Ma Vương. Không quan tâm bao nhiêu người tới, đều ngăn cản hết cho ta. Đừng cho bọn họ quấy rầy ta. Người nào tiến lên trước một bước, giết không tha. Băng Tuyết Ma Vương lại đưa ra mệnh lệnh thứ hai, căn bản không để ý xem đại quốc sư nói cái gì. Đối với thủ hạ của mình, hắn đặc biệt có lòng tin. Bởi vì trong số thủ hạ của hắn không chỉ có thần tướng, còn có cấp thần vương. Hơn nữa, trước đó hắn thậm chí làm cho những thủ hạ thần cấp tổ hợp ma pháp trận, 20 thần cấp trở lên tạo thành trận pháp. Hắc hắc, cho dù là thần hoàng tới, cũng có thể chống đỡ được. Chỉ dựa vào những người này, ngươi đã muốn ngăn cản chúng ta sao? Băng Tuyết Ma Vương, ta khuyên ngươi vẫn nên tự mình ra tay đi. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế lạnh lùng nhìn lướt qua những người trước mắt, nhưng cuối cùng hắn không có sức lực nói thêm nữa. Bởi vì hắn đã dần dần nhìn ra được, trận pháp của 20 người trước mắt tạo thành khiến hắn kích động muốn quay đầu bỏ chạy. Hắn đương nhiên không có khả năng thật sự chạy mất, mà quay sang phía đại quốc sư nói, đại quốc sư, sợ rằng chúng ta phải liên thủ, tổ hợp ma pháp trận thật đáng sợ. Băng Tuyết Ma Vương không hổ danh được gọi là đệ nhất thiên tài đế quốc ma pháp, không ngờ có thể tạo ra tổ hợp ma pháp trận cho thần cấp. Sợ rằng chúng ta hai liên thủ cũng không phá được. Tuy rằng đại quốc sư cao cao tại thượng, nhưng kiến thức của hắn vẫn cường đại hơn gia chủ Mạc Luân Tạp Đế một chút. Hơn nữa hắn còn là người của hoàng tộc, xem ra lần này chúng ta dẫn theo thật sự có hơi ít người. Chỉ có điều không có vấn đề gì, trước đó không phải còn có hai cấp bậc thần vương đang chiến đấu sao? Không phải còn có thần vương của gia tộc Lan Quân thần bí kia sao? Bọn họ rất nhanh sẽ xuống đây. Năm cấp thần vương lại thêm từng ấy thần tướng, ta không tin không phá được tổ hợp ma pháp trận của Băng Tuyết Ma Vương. Tiếng bọn họ nói cũng không nhỏ, tất cả mọi người trong quảng trường đều có thể nghe được. Nhưng bất luận là Băng Tuyết Ma Vương hay thủ hạ của hắn đều không hề động đậy. Băng Tuyết Ma Vương làm chuyện của hắn. Các thủ hạ thần cấp còn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người, giống như đang xem một vở hài kịch. Đúng vậy, thần vương cường đại ở trong mắt bọn họ chỉ là một gã hề. Người duy nhất có biểu tình biến hóa cũng chỉ là Nguyệt Ninh Á. Trên mặt nàng thoáng lộ vẻ cười nhạt. Lan Quân Hy, Viu Y Nhi, các ngươi không ngờ còn chưa chết. Nhưng ngay khi Nguyệt Ninh Á còn muốn tiếp tục dùng biểu tình giễu cợt, đột nhiên lại thấy được hai thân ảnh nàng không ngờ tới. Đó chính là Lan Quân Hy và người gọi là Viu Y Nhi. Trước đó, không phải phụ thân đã giết chết con tiểu thú kia và thiên tài yêu nghiệt này sao? Không phải vì hai người có thể giải trận, theo lý thuyết, bọn họ không có khả năng rời khỏi ma pháp trận ở cửa ra ma uyên kia mới đúng. Nói cách khác,

hiện tại hắn rất cần có cao thủ tới liên thủ với bọn họ. Không biết, hình như hắn không tiến vào đây, hình như không thể vào, lại chạy đến một lối đi khác. Ta cũng không nói rõ được. Nói chung tạm thời hắn chắc không đến được. Chỉ có điều ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Thủy Tinh lại trả lời. Khóe miệng đại quốc sư giật giật vài cái. Lần này đổi thành gia chủ Mạc Luân Tạp Đế nói. Chuyện trước đó Vưu Y Nhi gặp phải chuyện nguy hiểm. Hắn không nhắc tới một chữ. Cũng không có thời gian tìm hiểu xem nàng làm sao trốn thoát được. Hắn hỏi, chuyện này tạm không nói đến. Lúc trước ta còn cảm ứng được hai cấp thần vương đang chiến đấu. Ngươi biết hai người kia là ai không? Tại sao bọn họ còn chưa thấy có người nào tiến đến đây? Biết, một người trong đó đang ở đây. Thủy Tinh lại quay lại, sau đó chỉ vào người nào đó nói. Người này là một người đã theo Vu Nhai trước đó. Hiện tại hắn đang ôm một cái đầu người. A, hình như người này tương đối biến thái, đặc biệt có sở thích đối với chuyện thu thập đầu cường giả. Trước đó Vu Nhai chém đứt tay chân Lan quân nhân, đương nhiên phải ném những thứ vướng víu trong tay xuống, cũng chính là đầu của tứ trưởng lão. Giữ lại đầu người này cũng không có tác dụng gì. Vu Nhai không thể biến thái như vậy. Sau khi ném xuống, cái đầu đó đã bị người này lượm lên. Cuối cùng hắn còn mang cái đầu người này tới tận đây. Đại quốc sư và gia chủ Mạc Luân Tạp Đế lại mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên, cả hai đồng thời khẽ kêu lên, tứ trưởng lão của Pháp Thần Điện. Hai vị thần vương lại liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên bọn họ biết người này là kẻ phản bội đế quốc ma Pháp. Nhưng bây giờ cũng không phải thời gian thảo luận về kẻ phản bội gì đó. Họ lại hỏi, hắn chết như thế nào? Ai giết? Vẫn là người trước đó đã khiến Lan quân nhân biến thành dáng vẻ như vậy. Thủy Tinh nhìn biểu tình của hai cấp thần vương, đột nhiên có cảm giác tự hào. Hắc, giết bọn họ lại là nam nhân của nàng. Hai vị thần vương lại liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đại quốc sư nói như vậy, chuyện trước đó chúng ta mong đợi năm cấp thần vương liên thủ căn bản không có cách nào làm được sao? Đáng chết, người giết bọn họ rốt cuộc là ai? Tới lúc nào hắn mới có thể tới đây được? Người kia tên là Ngụy Linh, rất trẻ tuổi. Chúng ta cũng không biết lúc nào hắn mới có khả năng tới đây. Ngụy Linh, hai thần vương đương nhiên không kịp phản ứng. Trước đó, tuy rằng gia chủ Mạc Luân Tạp Đế đã từng nghe nói qua về tên của người này, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không nhớ ra. Nhưng rất nhanh có người kinh ngạc kêu lên. Không chỉ một người nói, các ngươi nói đùa sao? Là Ngụy Linh kia sao? Đó đều là những người trẻ tuổi của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Mỗi người đều lộ vẻ không tin. Tuy rằng trước đó, thời điểm Ngụy Linh giết chết thần tướng, bọn họ cũng có cảm giác khó có thể tin được, nhưng đã chậm rãi tiếp nhận. Được rồi, bọn họ vừa mới tiếp nhận sự thực một người trẻ tuổi chém hai tên cấp thần tướng. Hiện tại lại có chuyện càng chấn động hơn xuất hiện. Ngươi bảo bọn họ phải tiếp nhận thế nào? Trên thực tế, đám người Thanh Môn cũng vì thật sự nhìn thấy Ngụy Linh chém Lan quân nhân mới tin tưởng không phải do phía sau Ngụy Linh có cao thủ. Sợ rằng người giết chết tứ trưởng lão thật sự chính là bản thân Ngụy Linh. Lúc này, gia chủ Mạc Luân Tạp Đế cũng nghĩ tới. Đồng thời hắn cảm thấy không thể tin được, nghi ngờ nhìn Vưu Y Nhi. Chính là hắn. Thủy Tinh nặng nề nói. Đám mấy trăm người Lan Quân Hy cũng nặng nề gật đầu. Bọn họ không thể không tin được. Đương nhiên, đại quốc sư cũng nhanh chóng tìm hiểu về Ngụy Linh. Kết quả khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngây người hỏi, ngươi nói hắn chính là tiểu tử đã nói cho chúng ta biết lối vào Ma Uyên sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể như vậy được? Các ngươi không phải đã nằm mơ hay không? Không quan tâm bọn họ cảm thấy khó tin thế nào, bọn họ vẫn phải tin tưởng. Bởi vì người của Lan quân gia đều gật đầu, còn có mấy trăm người kia đều gật đầu, trừ khi tất cả bọn họ đều gặp phải ảo giác. Không quan tâm có tin hay không, những người ở đây, ngoại trừ Băng Tuyết Ma Vương gia, tất cả đều cố nhớ về gia hỏa Ngụy Linh này. Sau đó cố gắng suy nghĩ, kết quả bọn họ vẫn hoàn toàn không nghĩ ra Ngụy Linh là ai.